Bạc Thần khiêu gợi, nhẹ hôn xuống mu bàn tay ta. Nụ hôn kia chuyển đến sự đau khổ, xót xa không thể nào diễn tả bằng lời, chỉ có thể dùng hành động này để thay thế sự ly biệt. Bất quá vừa vặn lúc đó, Bạch Mã Hoàng tử chính hiệu lại xuất hiện. Thượng quan Tán Lý, mặt đen thui như đáy nổi, giống như có người nợ hắn tiền không trả. Không khí từ lãng mạn bắt đầu trùng xuống, lạnh lẽo âm trầm, giọng nói mang đầy hắc ám của thượng quan Tán Lý vang lên. Các người đang làm cái gì? Phần 4 đã hết rồi, bạn thấy chuyện này thế nào thì comment phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngồi tỉnh 2102 để không bỏ lỡ phần cuối chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net